Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Phần 185. Nhìn đến này thí nghiệm phẩm thời điểm, nam người chơi trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc người đều là xem mặt, một cái nhìn qua như là mỹ thiếu niên quái vật tổng so cái gì hình dung đáng sợ quỷ hồn hảo. Mà lúc này, viện nghiên cứu nào đó phòng bên trong, thật lớn màn hình phía trên hiện ra viện nghiên cứu các địa phương theo dõi hình ảnh. Có thể nhìn đến nhất bị trọng điểm chú ý chính là gần nhất mấy ngày mới đến các người chơi. Những người này ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Kế cùng nam người chơi phòng màn hình. Một người mở miệng nói, này hai người nhưng thật ra rất xui xẻo. Trong căn phòng này mặt thí nghiệm phẩm chính là thực hung tàn. Phỏng chừng bọn họ có đi mà không có về, này dù sao cũng không có gì quan hệ. Bất quá là hai cái dâu ria người, một người khác nhíu mày. Liền cái kia thanh âm đều nghe không được người. Lưu lại nơi này cũng chính là lãng phí tài nguyên, còn lại người cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc bọn họ đều biết rõ lúc này chỉ có tìm được cái kia quan trọng nhất nhân tài có thể giải quyết rớt phiền toái trước mắt. Mọi người lực chú ý đều tập trung ở tối hôm qua nghe được thanh âm mấy người kia trên người. Tuy rằng trên danh nghĩa chỉ là làm này mấy người đi hỗ trợ nghiên cứu nhân viên làm việc, nhưng trên thực tế cũng đã âm thầm bắt đầu thí nghiệm mơ siêu từ từ. Cái kia hình ảnh lại phóng đại một chút. Fiona chủ nhiệm ánh mắt rơi xuống trong đó một khối trên màn hình. Lập tức vội vàng mở miệng. Cái kia hình ảnh chiếm cứ toàn bộ màn hình. Mọi người rốt cuộc vô tâm đi chú ý địa phương khác tình huống, mà là khẩn trương nhìn trước mắt cảnh tượng. Xuất hiện ở mọi người trước mắt hình ảnh, rõ ràng là một cái bỗng nhiên ngã trên mặt đất đầy mặt mồ hôi lạnh nam nhân. Cũng không biết hắn có phải hay không chính là cái kia bị lựa chọn người. Fiona chủ nhiệm lẩm bẩm tự nói. Nam người chơi lại cầm lấy một miếng thịt, đem chi vứt vào nước chung. Tức khắc từ trong nước lại nhảy ra tới một cái khác bóng dáng. Cùng phía trước cái kia thân ảnh tranh đoạt khởi này khối thịt tới. Tại đây bọt nước văng khắp nơi dưới tình huống, Cố Vô Kế cùng nam người chơi rõ ràng thấy, này hai cái thiếu niên nửa người dưới rõ ràng là như đuôi rắn giống nhau thật dài cái đuôi. Nhìn qua liền thập phần hữu lực, đôi tay vị trí còn lại là đều sinh thật dài lợi chảo. Nếu là rơi xuống người trên người phỏng chừng nháy mắt là có thể đem huyết nhục hoa khai. Nam người chơi hít hà một hơi, đã từ những chi tiết này thượng cảm giác được này đó thí nghiệm phẩm hung tàn. Trách không được là ở bờ biển viện nghiên cứu, cũng không biết bọn họ nghiên cứu những nhân ngư này rốt cuộc là nghiên cứu cái gì. Dù sao chúng ta qua mấy ngày là có thể đủ biết chân tướng, đương nhiên cũng đến sống đến kia. Một ngày mới được, Cố Vô Kế trong đầu nhưng thật ra nhớ tới hệ thống phía trước nhắc nhở. Trước mắt này đó thí nghiệm phẩm, hẳn là xưng bọn họ làm người cá sao. Tóm lại mặc kệ rốt cuộc có phải hay không cùng tiểu mỹ nhân ngư giống nhau thiện lương. Từ vẻ ngoài thượng bọn họ nhưng thật ra hoàn toàn phù hợp tên này. Cuối cùng ở tranh chấp bên trong, kia khối thịt vẫn là từ ngay từ đầu nhân ngư nuốt vào. Kẻ tới sau tựa hồ bị thương, máu tươi ở trong nước giật tản ra tới. Hắn không cam lòng lui về phía sau một chút, âm lãnh con người đã nhìn về phía hai cái người chơi. Nam người chơi bị này lạnh như băng ánh mắt đánh giá thân thể cứng đờ. Cảm giác đối phương ánh mắt giống như ở uy hiếp hắn dường như. Trong lòng quính lên vội vàng lại bỏ xuống số khối thịt đến trong nước. Bởi vì này đó thịt khối hấp dẫn. Trong nước lại hiện ra ba điều nhân ngư tới. Có thể thấy được mỗi người cá dung mạo đều thập phần tiếp cận. Đều có màu bạc đầu tóc cùng kim sắc hai tròng mắt. Nói không chừng này năm điều nhân ngư còn có cái gì huyết thống quan hệ. Đồng thời những nhân ngư này lại không sai biệt lắm hung tàn. Dường như đồng loại chi gian căn bản không có cái gì cảm tình. Vì thịt khối bọn họ đều thỉnh thoảng vung tay đánh nhau. Hơn nữa mỗi điều đều có bén nhọn hàm răng cùng móng vuốt. Động thủ chi gian đều có thể làm đồng bạn đã chịu không nhẹ thương thế. Có bộ phận mặt nước đều đã bị nhuộm thành màu đỏ. bọn họ ăn uống tựa hồ cũng rất lớn. Năm người chơi bắt đầu cảm giác chính mình mang đến kia một thùng thịt thậm chí khả năng chỉ có thể thỏa mãn một người cá. Năm người chơi nhìn chính mình thùng thịt khối bay nhanh giảm bớt. Mắt thấy chỉ có cuối cùng 2-3 khối, cũng là lơi lỏng không ít, mà những nhân ngư này tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng chỉ là ở trong nước động thủ, cũng không có lên bờ ý tứ. Ngẫm lại cũng là, không có khả năng mỗi lần tới uy thực đều người chết đi. Như vậy hắn lập tức liền có thể hoàn thành chính mình này bộ phận nhiệm vụ. Liền ở kia cuối cùng một miếng thịt bị năm người chơi bỏ xuống đi thời điểm. Một người cá đột nhiên toát ra, cắn vị trí lại không phải kia khối thịt, mà là này người chơi ống tay áo, bén nhọn hàm răng trong khoảnh khắc liền trực tiếp cắn năm người chơi thủ đoạn. Nhân ngư này rõ ràng là phía trước cái thứ hai xuất hiện. Bởi vì tranh đoạt thịt khối mà bị chính mình đồng bạn cắn bị thương nhân ngư. Cũng là vì như thế. Hắn ở lúc sau đầu uy cũng chưa cướp được cái gì thịt. Lúc này mới gấp không chờ nổi muốn cắn năm người chơi. Mà năm người chơi bởi vì nhiệm vụ sắp hoàn thành trong lòng lơi lỏng. Cứ nhiên trong lúc nhất thời không có chú ý. Phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể đã bị nhân ngư hướng trong nước lôi kéo mà đi. Hắn trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Lúc này lại nhìn về phía trước mắt những nhân ngư đó. Thình lình phát hiện kia từng đôi lạnh băng con ngươi, đang xem hướng hắn thời điểm, cùng xem những cái đó thịt khối ánh mắt cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Liền chờ hắn rơi vào trong nước thời điểm như phía trước tranh đoạt thịt khối giống nhau phân thực. Nếu cứ như vậy rơi vào trong nước, chờ đợi hắn kết quả sẽ là cái gì đã rõ ràng. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cố Vô Kế ở một bên bỗng nhiên kéo lại năm người chơi một cái tay khác. Bỗng nhiên liền đem hắn xả đi lên, còn dẫn tới hơn phân nửa điều nhân ngư. Năm người chơi ngã trên mặt đất còn đầy mặt sợ hãi. Nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại đã xảy ra cái gì. Cầm lấy chính mình thủ đoạn vừa thấy, mặt trên đã nhiều mấy đạo bị cắn ra tới thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Hắn dồn dập từng ngụm thở dốc, thẳng đến cảm giác được đến xương đau đớn, mới rõ ràng có loại chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Tôn ca, thật là đa tạ ngươi. Năm người chơi nói mới nói đến một nửa, cả người liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn đến cái kia bị nhấc lên ngạn nhân ngư cũng không có từ bỏ, mà là bỗng nhiên hướng tới một bên Cố Vô Kế phương hướng đánh tới. Hắn lập tức hoảng loạn mở miệng, tôn ca, cẩn thận, nhân ngư này sức lực thật là kinh người. Sau đó năm người chơi liền nhìn đến Cố Vô Kế một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng đè lại kia nhân ngư bả. Vai, người sau cư nhiên đều cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ có cái đuôi không được trên mặt đất chụp phủi, phát ra từng trận trầm đục. Năm người chơi, ngoặc kép, hắn quá ngây thơ rồi. Nơi nào còn có người có thể đủ cùng này tôn thời so sức lực a? Những người khác cá ở trong nước hiển nhiên đều cảm xúc không đúng. Nhìn Cố Vô Kế cùng năm người chơi ánh mắt càng thêm âm trầm. Mang theo mãnh liệt địch khí, năm người chơi cảm thấy đại khái là những nhân ngư này rốt cuộc ý thức được bọn họ hai cái không? Phải đưa vào tới sẽ động thức ăn gia súc, mà là có thể xúc phạm tới bọn họ tồn tại. Cái này tình huống thoạt nhìn phiền toái, Cố Vô Kế còn thuận thế lấy ra dây từng đem nhân ngư này cấp bó kín mít. Còn lại dùng cái trói buộc ma pháp, lúc này mới phóng tới chính mình bên cạnh, ở lần trước kia dây từng vì đối phó nữ quỷ mà tiêu tán sau. Cố Vô Kế đối này còn sót lại dây từng vẫn là thực yêu quý. Này nhân ngư nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều là ngạc nhiên. Đại khái ở hắn từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ bị người nào như thế đối đãi quá. Nhân ngư này thoạt nhìn vẫn là rất thông minh, bọn họ phỏng chừng là sợ ngươi đã chết còn ăn không đến thùng thịt. Lúc này mới chờ ngươi đầu uy xong lúc sau động thủ, Cố Vô Kế nói. Năm người chơi còn lòng còn sợ hãi, tuy rằng hắn nhìn đến những nhân ngư này cùng nhân loại diện mạo gần. Nhưng trong lòng kỳ thật đều ôm có kỳ thị. Chỉ cảm thấy đối phương là quái vật, căn bản không tự hỏi quá bọn họ còn sẽ có càng cao chỉ số thông minh. kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục quy sao? Những nhân ngư này hiển nhiên liền, đương nhiên là tiếp tục quy. Này không phải chúng ta nhiệm vụ sao? Cố Vô Kế lại một chút không quản, mà là từ bên cạnh chính mình mang đến đại thùng lấy ra một miếng thịt tới. Tức khắc bồn nước những người khác cá đều sao động lên. Nhưng bọn hắn ở kiến thức đến chính mình đồng bạn hiện tại hoàn cảnh sao? Không mấy cái dám tùy tiện tiến lên, bất quá ngươi đều bị thương. Kế tiếp ngươi liền quét thước vệ sinh đi, vì thịt sự tình khiến cho ta tới. Cố Vô Kế quay đầu lại đối kia nam người chơi thân thiện mở miệng. Hắn nhưng thật ra đối chuyện này không có quá lớn sợ hãi. Nói không chừng còn có thể được đến điểm manh mối. Nếu là không hoàn thành liền tính nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Hơn nữa nếu chúng nó chỉ là đã đói bụng, kia hảo hảo ăn no bụng không phải hảo, hẳn là liền sẽ không như vậy nôn nóng. Nam người chơi hít sâu một hơi. Cảm kích nhìn về phía Cố Vô Kế, trong lòng hảo cảm bạo tăng, cảm giác được Cố Vô Kế những lời này khẳng định là vì an ủi hắn. Tuy rằng trước mắt Cố Vô Kế chế trụ một cái nhân ngư, nhưng nơi này chính là hiểu rõ chỉ, cũng không phải là mỗi chỉ đều tốt như vậy đối phó. Ở đã trải qua phía trước những cái đó sự tình sau, hắn biết rõ cấp này đó thí nghiệm phẩm uy thịt nguy hiểm. Mà Cố Vô Kế rõ ràng có như vậy thực lực, đổi làm nào đó người chơi khẳng định đều sẽ hiếp bức hắn đi uy cá. Nhưng Cố Vô Kế cư nhiên nguyện ý chính mình ôm hại những cái đó công tác, đem nguy hiểm trình độ thấp thanh khiết nhiệm vụ giao cho hắn. Này tại đây trò chơi phó bản đều đã là thập phần hiếm thấy người tốt. Huống chi bọn họ nào đó trình độ đi lên nói vẫn là đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên nam người chơi hiện tại đã không có gì dũng khí tự nhận là Cố Vô Kế đối thủ. Hắn vội vàng sử dụng mang theo đạo cụ băng vải đem miệng vết thương triền lên. Liền chịu đựng đau đớn nơm nớp lo sợ rửa sạch khởi trong phòng vệ sinh. Ở cùng nam người chơi sau khi nói xong, Cố Vô Kế liền cầm thịt nhìn trước mắt nhân ngư. Tuy rằng kia nam người chơi là cái gì đều nghe không được. Nhưng Cố Vô Kế lại là từ vừa mới khởi là có thể mơ hồ nghe thấy những nhân ngư này vọng lại thanh âm. Kia cũng không phải nhân loại bình thường ngôn ngữ, càng như là hài đồng giống nhau phát tiết chính mình nào đó cảm thụ. Cố Vô Kế tức khắc liền dâng lên một loại giáo dục hài tử ý tưởng. Đối nhân ngư này mở miệng nói, muốn ăn này khối thịt sao? Nhân ngư sắc mặt mang theo cấp bách, thân thể vô pháp nhúc nhích. Hắn không kiên nhẫn ý đồ cắn bên cạnh Cố Vô Kế thủ đoạn. Muốn đem cái này vướng bận ra hỏa trực tiếp cắn chết. Nhưng Cố Vô Kế sao có thể làm hắn làm được chuyện như vậy? Duỗi tay đè lại đối phương thân thể không cho hắn nhúc nhích. Đồng thời ở một bên cầm thịt khối một bên nói. Chỉ có bé ngoan mới có thể ăn no bụng. Ngươi phải làm đứa bé ngoan. Ta mới có thể làm ngươi ăn này khối thịt. Bên cạnh quét tước vệ sinh nam người chơi đã bởi vì Cố Vô Kế hành động mà lâm vào khiếp sợ bên trong. Hắn chưa từng có gặp qua tiến vào phó bản người cư nhiên sẽ bắt đầu giáo dục bên trong quái vật. Bất quá có lẽ chính là bởi vì như thế, Cố Vô Kế phía trước cư nhiên mới có thể đủ soát đến kia sơn thần hảo cảm đi. Hắn từ lúc bắt đầu liền không phải người bình thường a. Đương nhiên liền tính ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nam người chơi cũng là tuyệt đối sẽ không đi học tập Cố Vô Kế hành vi. Này mẹ nó đến có bao nhiêu cái mạng mới đủ học. Nhân ngư dãy dụa nửa ngày. Rốt cuộc ý thức được chính mình là không có khả năng cùng dĩ vãng giống nhau dựa vào bạo lực phải. Đến đồ ăn, trước mắt người này hoàn toàn có thể chế trụ hắn. Hơn nữa ở trên bờ hắn cũng không bằng ở trong nước như vậy có sức lực. Dưới tình huống như thế, nhân ngư ban đầu ý tưởng cũng sinh ra dao động, có chút nghi hoặc nhìn Cố Vô Kế. Lần đầu tiên thử đi lý giải nhân loại ý tứ trong lời nói. Ta biết ngươi khẳng định không phải ngay từ đầu liền như vậy hung tàn. Đều là bởi vì không có người hảo hảo dạy dỗ quan hệ. Hiện tại chỉ cần hảo hảo dẫn đường, ngươi khẳng định là có thể hiểu chuyện lên. Cố Vô Kế cúi đầu đối nhân ngư kiên nhẫn nói. Còn duỗi tay vuốt ve hạ đối phương phát đỉnh. hai tròng mắt trung tràn đầy ôn nhu chi sắc. Kia nhân ngư cảm giác được Cố Vô Kế động tác sau chính là thân thể một trận cứng đờ. Này động tác làm hắn cực kỳ mờ mịt mà không biết làm sao. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được cái tay kia thập phần ấm áp. Cố Vô Kế đồng thời đã nhận ra đối phương trên người da chóc thịt bong miệng vết thương. Lập tức bất động thanh sắc dùng chữa khỏi năng lực đem này đó miệng vết thương trị liệu hảo. Nhân ngư cảm giác được chính mình nguyên bản còn ẩn ẩn làm đau thương chỗ đều đã hoàn toàn khôi phục. Lập tức có chút kinh ngạc nhìn chính mình trước mắt nhân loại. Hảo cảm độ đã là đại đại gia tăng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy đối chính mình nhu thanh tế ngữ người nói chuyện. Lại lớn lên đẹp như vậy, tái nhợt trên mặt nổi lên màu đỏ. Theo bản năng cọ cọ Cố Vô Kế tay, bên cạnh nam người chơi sợ ngây người. Này đều có thể, này mẹ nó là loát miêu giống nhau loát nhân ngư sao? Đây chính là vừa mới thiếu chút nữa liền đem hắn cắp cắn chết nhân ngư a. Trừ bỏ Cố Vô Kế ai còn có thể làm được loại chuyện này. Ngươi xem bên kia ca ca, hắn cũng không phải là cái gì đồ ăn, hắn chỉ là tới đưa đồ ăn cho ngươi, không thể đối hắn động thủ, biết không? Cố Vô Kế còn đối với nhân ngư dùng ân cần thiện dụ ngữ khi nói. Nam người chơi không nghĩ tới còn sẽ điểm danh chính mình. Trong lúc nhất thời cư nhiên có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lập tức đối với nhân ngư lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Kia nhân ngư lập tức quay đầu tới. Ánh mắt lạnh như băng trước sau như một. Nam người chơi, ngoặc kép, này cùng hắn tưởng không giống nhau a. Lạnh lùng như thế thái độ là vì cái gì? Cùng ở Cố Vô Kế trước mặt căn bản là phán nếu hai cá hảo sao? Theo sau nhân ngư liền đối với Cố Vô Kế gật gật đầu. Một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Hết chương.